Chương 135, quân viên trận đầu ngược sát. Một canh cầu toàn đặt, lại nói lên muốn tiêu diệt triệu đại quân lời như vậy, thật không hổ là chiến tranh người điên ẹ ti thuần lắc đầu một cái, cố ý để cho địch nhân tập trung binh lực, để cho mình có thể hưởng thụ đến mức tận cùng đại chiến thể nghiệm, đích xác là hiếu chiến như điên đế quốc cường đại nhất tướng quân làm được chuyện. Về phần các quân viên khác cũng đều không phải là HNZ người bình thường NZ, cái gọi là triệu đại quân dọa một chút dân chúng hoàn thành, giống như ạ sẽ lệ dạ to loại nhân vật này, người bình thường tạo thành quân đội nhiều hơn nữa đều không thả trong mắt hắn. Mị cổ tỏ số đầu tiên là hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút, sau đó nghi ngờ hỏi, bất quá trên mặt đường này cũng quá an tĩnh một chút rồi đi, là nhân dân đều cảm thấy đánh không thắng sao? Ha ha ẹ tỉ thâm lánh nở nụ cười, cũng có bộ phận này nhân tố, bất quá càng nhiều hơn, hay là bởi vì một nhóm thứ bại hoại. Thứ bại hoại mo y người viên còn không phản ứng kịp, chỉ nghe thấy trên đường phố truyền tới liên tiếp thật thấp kêu lên là hữu hùn không được rồi á, nhanh đưa cửa sổ đóng kín, trên mặt nữ hải tử đều muốn bôi lên bùn đẹp đẽ, nam hải cũng muốn không được vẫn là mau chạy đi. Sau đó chính là một chút thị dân hốt hoảng dẫn đàn bà và đứa trẻ dọc theo đường phố tránh được tới. Nhìn thấy loại cảnh tượng này, dô xì mù giả hê tô lấy ánh mắt kỳ quái nhìn về ẹ tít, đây chính là con trai đại thần chiêu mộ một đám biến thái. Làm ra tập đoàn điên cuồng giết người đó sao, làm sao ngươi còn không giết sạch bọn họ? Ẹ tịt quay đầu nhìn lấy nàng, cười ha hả, ngươi biết ta tại sao ngươi nhất định phải cũng qua tới sao? Chính là vì những người này à? Hát ngươi coi ta là thành cái gì dùng để gặm ăn tội phạm chó săn sao? Rộ xỉ mù dạ hê tô trong khẩu khí tràn đầy khó chịu, nhưng là trên mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Huy hùn, chính là những thứ kia giữa ban ngày đem nữ nhân lăng nhục đến chết ra hỏa sao? Cặp mắt ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ con ngươi xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một đạo đỏ ửng. Sau đó nàng quay đầu hỏi, Vẩn, xin hỏi ta có thể giết chết bọn họ sao? Ha ha, Vẩn tùy ý sờ sờ đầu của nàng, cưng chịu nói, đối phó những thứ biến thái hôn đàn này, ngươi muốn chơi thế nào đều có thể, hưng tở hờ ân lờ ta biết rồi. Ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ gật đầu một cái. Sau đó liền ngoan ngoan đứng ở sau lưng của ẩn. Nhìn thấy cái này giống như đem mình làm thành ẩn bóng người nữ hài, ẹ tịt khẽ mỉm cười một cái, nói với ẩn, ta cũng vì ngươi chuẩn bị một cái kinh hỉ. Một hồi nữa ngươi lì hệ nở biết vừa nghĩ tới trong miệng ẹ tịt kinh hỉ là cái gì, ẩn một bên dẫn mọi người đi về phía trước. Không bao lâu, bọn họ liền gặp được một cái đảo quốc lãng nhân khuôn mẫu người như vậy đứng ở chính giữa đường phố, mà ở đối diện hắn một cái nhà trong phòng. Chuyên gia khủng bố kêu thảm thiết sau đó, có ba người từ trong nhà trốn thoát. A, những người này đều điên A, tùy ý liền giết người A. Đảo quốc lãng nhân nhìn thấy trốn ra được người, cười lạnh một tiếng, điều tra trên đường đi ra ngoài người, ta có thể cho chạm lập quyết. Sau đó, chỉ thấy ánh đao lóe lên, ba người kia trốn ra được đầu. Người đầu lâu liền lăn đến trên đất. Quốc gia này thật là quá tuyệt vời, lại có thể bừa bãi giết người đây, đi theo sĩ hủy dạ điện hạ thật là quá tốt rồi. Lãng nhân dùng ánh mắt mê luyến nhìn lấy bị máu tươi nhiễm đỏ bội đao, thấp giọng nói, Cú Sết, hôm nay cũng uống đến rất nhiều máu đây. A, cái tên này chính là ý hiệu đi. Không có tệ ngủ, nhưng là đao pháp rất mạnh ra hỏa A, không đáng nhắc tới. Vân còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe sau lưng A ca nói một cách lạnh lùng, trước để cho ta tới thử xem đi, ta cũng muốn thể nghiệm một cái, nhân tính của dị thế giới này. Rốt cuộc đọa lạc đến trình độ nào thấy A-ca chủ động xin đi, vần nào có đạo lý phản đối mà ý hiệu nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại thấy A-ca hai tay chống chân liền hướng hắn đi tới, khinh miệt cười một tiếng, Cú Sết, thực xin lỗi muốn cho ngươi uống máu, một kẻ ngu coi như hắn mới vừa giơ lên trong tay đao, A-ca trên vai. Phải bỗng nhiên xông ra một đạo màu đỏ khí vụ, sau đó, tay phải của hắn thoáng cái liền biến thành một thanh khổng lồ song bén nhọn dao. Cái gì đây? Là trong mắt ỷ hiệu vừa lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ thấy AK giống như trượt băng một dạng hướng hắn xông thẳng lại, tay phải nhẹ nhàng vung lên, ý cùng trong tay hắn cụ sẽ cùng thời điểm cắt thành hai đoạn, loa AA chỉ còn lại nửa đoạn trên người, ý hiệu mắt nhất thời còn chưa chết, hắn một bên kêu thảm thiết, một bên kinh hãi nhìn lấy lưỡi dao sắc bén trong tay AK, chuyện này cái này là vật gì? Chẳng lẽ chính là tệ ẩy gủ của ngươi sao? Hử, liền để ta xem thật kỹ một chút đi, linh hồn của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bẩn thỉu. Đưa tay đặt ở trên ngực của ý hiệu, cặp mắt AK trong đống nhiên toát ra hồng quang, sau đó, vô số xúc tu màu đỏ liền từ trên tay hắn toát ra, đâm vào toàn thân của ý hiệu. A, cái này là vật gì? Trong vòng mấy giây, ý hiệu cũng biến thành tương tự với cục thịt xúc tu màu đỏ, sau đó bị AK hấp thu sạch sẽ không chút tạp chất. Câu nờ tờ cầu bờ UFF đầu. A đây chính là năng lực nổi danh nhất của AK, thông qua hấp thu người khác, không chỉ có thể để cho hắn biến thành dáng ngoài của bọn họ, còn có thể lấy được bọn họ ký ức cùng kỹ năng đặc thù. Quả thật là so năng lực hút máu của ta còn muốn biến thái hấp thu ý hiệu sau. AK đứng dậy, sắc mặt khá là khó coi. Tên bại hoại này, vì thanh đao trên tay kia, không biết giết bao nhiêu người vô tội, thậm chí liền tiểu hài tử đều không buông tha. A hiệu hùn đều là loại mặt hàng này, không có gì quá kỳ quái. Vân cười một tiếng, quay đầu hướng ẹ tịt hỏi, con trai của đại thần sĩ hứa dạ ta cũng muốn giết không thành vấn đề đi. Ẹ tịt cười nói, không có vấn đề, ta chính là vì chờ các ngươi mới để cho hắn sống đến bây giờ. Ghê gớm, một hồi nữa chúng ta liền đi trong cung đem đại thần cũng giết. Hử, là ai lớn mật như thế? Nương theo lấy cuồng vọng âm thanh, một cái tóc trắng người tuổi trẻ, mang theo mấy cái nam nữ theo trong nhà đi ra. Cách xa xa, tất cả mọi người có thể ngửi được trên người bọn họ huyết tinh khí. Tướng quân Etit, mới vừa rồi chẳng lẽ là ngươi nói cái gì muốn giết đại thần sao? Người tuổi trẻ xị hứa dạ cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Etit, ánh mắt lộ ra dâm tà ánh sáng. Ta rất lâu trước liền muốn lên ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi lại có thể đưa tới cửa. Hắn hét lớn một tiếng, cho ta lên giết sạch những người này. Ẹ tịt để lại cho ta, còn không chờ hắn nói hết lời, liền nghe một tiếng khét đều, thời đại băng hà, sau đó vô tận khí đông liền đập vào mặt, đám người hữu hùn không kịp phản ứng. Hai chân tất cả đều bị đông ở trên mặt đất, mỗi một người đều là không thể động đậy. Hòa ý dẹt tới phiên ngươi nghe thấy lời nói của Ẹ tịt, dồ xì mù giả hê tô liếm môi một cái. Thân thể trong nháy mắt bị cả gùn bao trùm, biến thành một cái quái vật to lớn. Sau đó, nàng đi lên phía trước, đón lấy sĩ hứa dạ hoảng sợ ánh mắt, tiện tay liền lột xuống hắn một cái cánh tay, đưa vào trong miệng. A a a, ngươi ngươi là ai? Ta nhưng là con trai của đại thần, ngươi đối với ta như vậy chẳng lẽ không sợ? Sĩ hứa dạ nước mắt, nước mũi đan sen, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống ở trên mặt băng. Thấy dưới chân sĩ hứa dạ băng đều bị máu tươi nhiễm đỏ, trong miệng và y dẹt phun ra một búng máu, khàn khàn nói, ngươi không phải là thích nhất ngược sát sao? Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một chiêu bao ngươi chưa từng thấy. Sau đó, nàng lại đem sĩ hứa dạ một con khắc cánh tay cũng kéo xuống ấy.